Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 704. Vị Nam Thành. Tịch Ly thân hình bạo lui, mà nguyên bản Côn Cắt đột nhiên liền tiêu đi xuống, thay thế chính là một đám rậm rạp sâu. Đó là thiên linh trùng dị tộc. Tịch Ly đôi mắt lạnh xuống dưới, thiên linh trùng hiển nhiên đã nghe thấy được người sống hơi thở, sôi nổi hướng về Tịch Ly tụ lại. Thiên linh trùng đi vào nơi này cũng trở thành không có bất luận cái gì tu vi sâu, chẳng qua loại này dị tộc, cho dù là đã không có tu vi, tự thân trùng xác lực phòng ngự cũng là không thấp, mà đến này sa mạc dị tộc đều không phải cao giai dị tộc, chẳng qua là một ít cấp thấp dị tộc, bởi vì cao giai dị tộc đi vào nơi này cũng là lãng phí. Ngược lại là cấp thấp dị tộc đi vào nơi này, còn có thể đủ lợi dụng càng thêm sung túc, rậm rạp dị tộc càng ngày càng gần. Tịch Ly từ vòng eo lấy ra bầu rượu, đãi đệ nhất chi dị tộc tiếp cận. Trong tay khoan kiếm chém ra, phốc. Hình vương chẳng sợ không có linh lực, tự thân tài chất cũng là bất phàm, nhất kiếm huy đi. Tảng lớn dị tộc bị quét khai, cắt thành mấy tiệt, phịch hai hạ, liền không có sinh lợi. Tịch Ly trong tay rượu mạnh cũng hướng về dị tộc sái đi, thân hình nhanh chóng ở thiên linh trùng trung du tẩu, đãi rượu đã sái không sai biệt lắm. Trong tay mồi lửa hướng về trên mặt đất vứt đi, oanh. Chít chít, tư lạp, thiên linh trùng thân ảnh ở liệt hỏa trung dãy rùa, hừng hực lửa lớn thiêu đốt. Phát ra một trận tư lạp thanh âm. Tịch Ly nhìn liệt hỏa trung đã loạn làm một đoàn thiên linh trùng, trong lòng không có không đành lòng, trong tay khoan kiếm đại khai đại hợp. Giải quyết những cái đó chạy ra liệt hỏa thiên linh trùng, cấp thấp thiên linh trùng không có nhiều ít chỉ số thông minh. Ở nguy hiểm hạ, hoảng loạn khắp nơi chạy trốn, Tịch Ly một đường giết qua đi, ven đường là rất nhiều đã hư thối thi. Cốt, có tu sĩ, cũng có yêu thú, bọn họ phần lớn là bị dị tộc hút cảm giác huyết nhục, lưu lại từng khối da bọc xương thi thể. Có chút bị sa mạc phong gió cát che giấu, chỉ toát ra một ít còn bên ngoài quần áo, đây là Thịnh Đông. Ngũ Hoa Châu Tây Nam giao tiếp bộ. Hiện giờ dị tộc lan tràn tới rồi nơi này. Tại đây trong sa mạc ngã xuống như vậy nhiều tu sĩ, hiển nhiên Tây Nam bộ chiến trường tình huống không phải thực hảo. Nàng xuất phát phía trước, Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Tây bộ nguyên bản đóng quân chiếm lĩnh Tiên Thành đã luân hãm rất nhiều, mà nơi đó Tiên Thành là hiện giờ tu tiên giới Tiên Minh luyện đan đường trưởng quản địa phương. Tây bộ Tiên Thành luân hãm, cùng những cái đó muốn ba phải hàm ích lợi Tiên Minh tu sĩ thoát không được quan hệ, thậm chí ở Tiên Minh bên trong đều có khả năng tồn tại dị tộc người, chẳng qua bởi vì mấy năm nay hai bên lẫn nhau trộn lẫn, một ít tu sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện giờ Tây bộ chiến trường thoái nhượng cùng luân hãm, hiển nhiên lan đến gần Tây Nam bộ này phương. Tây Nam bộ là Tiên Minh ma môn tu sĩ trưởng quản. Tịch Ly một phen chém giết cuối cùng một đám dị tộc, đôi mắt nhìn lại, Côn Cắt đã có thể nhìn đến cuối, một tòa thành chỉ đứng ở nơi xa. Rách nát cửa thành, đầu tường đón gió mà động, cờ xí thượng thình lình viết một cái Thịnh tự, đó là ma môn thứ năm bộ. Cờ xí Tịch Ly đấu lạp bị gió thổi đến phiêu đãng. Đứng ở cửa thành thượng thủ thành tu sĩ, tự nhiên thấy được cái kia chính đi tới tu sĩ, trông coi đội trưởng. Không khỏi hơi hơi nheo nheo mắt, có thể từ kia phiến cát vàng đi ra hình người sinh vật. Bằng không chính là bọn họ bên này tu sĩ. Bằng không chính là dị tộc bên kia cao giai tu vi giả. Cảnh giác, cát vàng thổi bay, có phong linh nơi đặc thù cấm chế ở. Tu sĩ thần thức cũng xuyên thấu không được, chỉ có thể đủ nhìn người kia ảnh càng ngày càng gần, đãi vượt qua kia cát vàng mà cấm chế là lúc. Tịch Ly rõ ràng cảm giác được vài cổ thần thức quét về phía chính mình, Tịch Ly giơ lên trong tay lệnh bài, linh lực rót vào lệnh bài chung, lệnh bài sáng lên, lệnh bài thượng tiên chung chiến lệnh. Bốn chữ sáng lên, ở trên tường thành tu sĩ, nhìn đến bốn chữ, sôi nổi sửng sốt, tiên chung chiến lệnh. Là Tiên Minh trung bộ phân phát cho tham dự chiến trường tu sĩ lệnh bài, Tiên Minh phát với Tử Du. 3000 tiểu thế giới chiến lệnh. tổng cộng có 5 loại, phân biệt là Từ Du 3000 thế giới, Tây Bộ thế giới, Tiên Tây chiến lệnh, Nam Bộ Tiên Nam chiến lệnh, Bắc Bộ Tiên Bắc chiến lệnh, phía Đông Tiên Đông chiến lệnh, cùng Trung Bộ thế giới Tiên Trung chiến lệnh. Mà này chiến lệnh đại biểu cho bất đồng khu vực tham chiến nhân viên, ở tham chiến trong quá trình đại biểu bất đồng khu vực vinh dự, đồng thời cũng tương ứng tiên minh các bộ chi viện cùng một ít ưu đãi, mà có được tiên minh các bộ chiến lệnh tu sĩ ở các đại chiến trường thượng có thông hành lệnh tác dụng. Mà này tiên minh chiến lệnh cũng là ở tu tiên giới đăng ký quá, ở trên chiến trường giết nhiều ít dị tộc cũng sẽ tự động đăng ký, dựa theo tích phân tính, tích phân càng nhiều tu sĩ hưởng ứng tiên minh ưu đãi liền càng nhiều. Đồng thời ở trên chiến trường một ít cửa hàng cùng đấu giá hội cũng có ưu đãi, ở tu tiên giới trừ bỏ chiến trường các thế giới khác một ít thương nghiệp thế lực cùng hoạt động chung cũng sẽ có tương ứng ưu đãi, mà ưu đãi lớn nhất chính là lệ thuộc Từ Du 3000 thế giới tu tiên liên minh phía dưới thế lực tiên minh chiến lệnh trừ bỏ đăng ký chủ nhân ở ngoài, mặt khác tu sĩ đều không thể dùng, một khi bị mặt khác hơi thở cùng linh lực lây dính xâm lấn, liền sẽ tự động hóa làm bột mịn. Tiên thành thượng một hàng thủ vệ binh nhìn thấy kia tiên minh lệnh, sửng sốt là bởi vì các đại chiến trường thượng tham chiến tu sĩ, trừ bỏ Từ Du 3000 thế giới bộ một ít đặc thù rèn luyện đệ tử ở ngoài, Trung Bộ tham chiến tu sĩ là ít nhất, Từ Du 3000 giới Trung Bộ là tu tiên giới nhất phồn vinh cùng an toàn mảnh đất, cũng là tụ tập vô số tu sĩ cấp cao địa phương. Mà mặt khác bốn bộ, đặc biệt là Tây Bộ, đều có một ít dị tộc quấy nhiễu cùng mặt khác khó khăn, một ít khốn cùng thất vọng tu sĩ sẽ vì tiên minh cùng một ít thế lực khen thưởng mà tham dự chiến trường cùng dị tộc chém giết. Mà mặt khác một ít tu sĩ, bởi vì cùng dị tộc chi gian thù hận hoặc là mặt khác nguyên nhân, cũng sẽ dấn thân vào với chiến trường. Đủ loại nguyên nhân xuống dưới, Đông Nam Tây Bắc tứ đại bộ thế giới tham chiến tu sĩ muốn nhiều hơn nhiều, chẳng qua đại bộ phận đều là tu vi không cao tu sĩ, mà tu tiên giới năm bộ tham chiến nhân số nhiều nhất. Mấy năm nay, đại khái chính là 20 năm trước kia đoạn thời gian, sau lại do dự tiên giới dị tộc xâm lấn cùng thời gian chuyển giới, nhân số dần dần càng ngày càng ít, mà gần nhất từ phong linh nơi đi ra tu sĩ càng là thiếu chi lại thiếu. Tịch Ly là này một tháng chung cái thứ nhất từ phong linh trong sa mạc đi ra tu sĩ, vẫn là cầm trong tay tiên minh chung chiến lệnh tu sĩ, cho nên mới làm cửa thành thủ vệ ngây ngẩn cả người. Thủ vệ đội trưởng thần thức càn quét khai, phát hiện phụ cận không có dị tộc lúc sau, mới nâng lên tay, mở cửa thành. Phía dưới thủ vệ linh lực thả ra, cửa thành thượng kết giới mở ra. Tịch Ly tiến vào này tòa ly phong linh sa mạc gần nhất tiên thành vị nam thành, rách nát cửa thành chẳng qua là một cái biểu tượng, chân chính chống đỡ ngoại địch chính là cửa thành chỗ kết giới. Chiến trường trong phạm vi đại bộ phận tiên thành thoạt nhìn đều không phải thực phồn hoa, bên ngoài tường thành chú trọng phòng ngự, cho nên đại bộ phận kiến trúc thoạt nhìn đều tương đối dày nặng nề, mà nội vây tiên thành đập vào mắt cũng đều là một ít bán binh khí cùng đan dược cửa hàng. Hết chương.